Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 145, thu nạp. Như vậy, tôn kính sư thánh, ngài sẽ cho phép chúng ta nếm thử thu phục sinh mệnh chi thụ tàn rễ sao? Đệ ngũ huyền không tiếp tục xoắn suýt tại hỗn độn thế giới bên trong thân thể của mình trạng thái. Cũng không tiếp tục suy đoán sư thánh tàn thức ý tứ. Mà là trực tiếp hỏi. Đương nhiên, ta cực kỳ nguyện ý mau chóng hoàn thành sứ mạng của mình. Trên thế giới này nhiều tồn tại một ngày. Với ta mà nói đều là một loại dây vò. Hắn trong giọng nói để lộ ra một chút tin tức. Nhưng không ai hỏi thăm. Thánh giả là tồn tại càng cường đại hơn. Tại thánh giả trước mặt, thần đệ cũng không dám tùy ý đặt câu hỏi. Theo thánh giả đồng ý thanh âm rơi xuống, đại địa đột nhiên nứt ra, vô số lục sắc quang mang từ khắp mặt đất phun ra ngoài. Sau đó giống như là hoa tươi đồng dạng nở rộ mờ. Tại hoa tươi, nhụy hoa bộ phận, thì là một cái tối tăm cửa hang. Bên trong sâu bao nhiêu? Có cái gì? Cho dù là chư thần đều nhìn không đi vào. Nếu như các ngươi nguyện ý nghe theo đề nghị của ta, Băng Hùng Đồ Đằng còn có Trưởng Kim Chi Thần cùng Miêu Đồ Đằng, các ngươi tốt nhất đừng tiến vào. Trên bầu trời nặng nề thanh âm đột nhiên nói. Chư thần kinh ngạc, hắn nhóm không nghĩ tới thánh giả tàn thức sẽ nói ra như vậy. Tôn kính sư thánh, ta có thể biết tại sao không? Băng Hùng Đồ Đằng thận trọng nghĩ đến trên trời mây đen khom người hỏi. Ý thức của các ngươi chưa hẳn có thể chống cự sinh mệnh chi thụ tàn rễ ăn mòn. Nhanh đi xuống đi, loại trạng thái này đối ta tiêu hao cũng rất lớn. Băng Hùng Đồ Đằng nhu thuận không còn hỏi thăm, mà là quay đầu đối đệ ngũ huyền gật gật đầu, biểu thị mình không nổi nữa. Cái khác hai vị thần để tự nhiên cũng sẽ không cần cầu cùng đi theo. Thế là đệ ngũ huyền dẫn đầu. Còn lại thần để đều giết vào tối tăm thế giới bên trong. Rơi vào tối tăm bên trong. Tả hữu không có tiếng động. Không có xúc giác. Nơi này tựa như là một cái chân không thế giới. Cái gì đều không tồn tại. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Phía trước xuất hiện lục sắc u quang. Đệ ngũ huyền chạy u quang bay đi, chậm rãi thấy được cái khác mấy cái thần để thân ảnh. Ta chỗ này cái gì đều không phát sinh, các ngươi nơi đó đâu? Mấy cái thần để tụ hợp, đệ ngũ huyền hướng mọi người hỏi. Không có, thẳng đến lục quang xuất hiện trước, một vùng tăm tối, yên tĩnh im ắng. Hades đáp, sinh mệnh chi thụ ấn ký đâu? Thạch hỏi. Đám người quan sát hai bên, quả nhiên không thấy sinh mệnh chi thụ ấn ký. Đi trước điểm sáng màu xanh lục kia nhìn kỹ hắn nói. Đệ ngũ huyền một bên nói một bên nếm thử, triệu hoán linh khí. Sau đó linh khí từ bên trên hiện lên. Cái này khiến hắn yên tâm không ít. Tiến đường hành lang đi, nơi này cho ta cảm giác bất an. Đệ ngũ huyền đem linh khí tạo thành đường hành lang, nâng lên trước mọi người tiến, có đường hành lang, tốc độ nhanh rất nhiều. Không lâu đám người liền tới đến hào quang màu xanh lục kia trước. Quang mang bên trong, một cái thân mặc bạch bào, mái tóc dài màu xanh lục, vẻ mặt già nua lão giả ngồi xếp bằng. Đám người đến hắn trước mặt, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn mở mắt, như có vạn trượng quang mang dâng lên. Toàn bộ thế giới bị chiếu sáng xanh biếc, TTT, như độc xà gào thét đồng dạng thanh âm truyền đến, mang theo thống khổ, chư thần khẩn trương quan sát hai bên, có thể nhìn thấy hắc ám đang vặn vẹo, kia là sinh mệnh chi thụ tàn rễ, nặng nề thanh âm vang lên, từ lão nhân trong miệng truyền đến, thánh giả, đệ ngũ huyền đối lão nhân hỏi, tàn thức mà thôi. Lão nhân cười ôn hòa nói, đệ ngũ huyền vội vàng làm lễ, những người khác cũng giống như thế. Tôn kính sư thánh, sinh mệnh chi thụ tàn rễ trong bóng đêm. Hades hỏi, không, hắc ám liền là sinh mệnh chi thụ tàn rễ. Sư thánh để đám người hít một hơi lãnh khí. Nơi này, đã tại sinh mệnh chi thụ tàn rễ bên trong rồi. Kỳ thật, bây giờ sinh mệnh chi thụ tàn rễ đã không còn là bộ dáng của ban đầu. Bị bản thể của ta lâu dài áp chế, lại bị ta cầm tù nhiều năm, tăng thêm thế giới này đối với hắn ảnh hưởng. Hắn đã là một loại khác, không có bị định danh sinh mạng thể. Sư thánh tàn thức có chút nặng nề, hắn thân thể chậm rãi chuyển động, sau đó mọi người thấy hắn phía sau lưng, trên lưng, vô số màu đen đường ống đồng dạng tồn tại cắm ở hắn trên thân. Như là bạch tuộc móng vuốt đồng dạng toán loạn, một tia lục sắc quang mang bị cái kia màu đen hút, sau đó biến mất trong bóng đêm. Hắn biến càng thêm cường đại, không phải thánh cấp sinh vật, nhưng rất đặc biệt, giết bất tử, có thể hút tất cả lực lượng, sẽ còn quấy nhiễu ý thức. Sư thánh tàn thức xoay người, trên mặt có chợt lóe lên thống khổ. Thống khổ, để thánh giả thống khổ, dù chỉ là tàn thức, vẫn như trước kinh khủng. Hắn vì cái gì không công kích chúng ta? Đệ ngũ huyền nghi ngờ hỏi. Sợ hãi, đây là một kẻ hèn nhát. Sư thánh tàn thức vừa cười vừa nói, sau đó đưa tay hướng bên cạnh một chỉ, một đạo lục sắc quang mang như là đạn tín hiệu đồng dạng bay ra ngoài. Chư thần thuận hào quang màu xanh lục kia quan sát quá khứ. Không lâu liền nhìn thấy bị vô số màu đen xúc tu gảy sinh mệnh chi thụ ấn ký. Đối mặt đồng loại, hắn ngược lại là lộ ra càng dũng cảm một chút. Sư thánh tàn thức trong lời nói mang theo một điểm trào phúng, đám người nhưng không có cái này hài hước cảm giác, đều khẩn trương chú ý nơi đó. Thánh giả lực lượng đều có thể bị hút, hắn nhóm những này thần đề cũng không tính cái gì đi. Sư thánh, hắn lợi hại như vậy, chúng ta tiến đến ý nghĩa không lớn, ngài nhất định có ý nghĩ khác a. Đệ ngũ huyền suy tư một phen, nhìn về phía sư thánh tàn thức hỏi. Sư thánh tàn thức gật gật đầu, nói, ta muốn mang lấy hắn tiến vào hỗn độn thế giới. Sau đó, người ta liên thủ ở nơi đó áp chế hắn. Đệ ngũ huyền giật mình, khó trách sư thánh tàn thức không có ngăn cản mình. Nguyên lai là có ý nghĩ này. Tốt, cần ta làm thế nào? Đệ ngũ huyền hỏi. Tận lực đánh thì đánh mở hỗn độn thế giới lối vào. Nghênh đón ta cùng gia hỏa này. Sư thánh tàn thức nói. Đệ ngũ huyền không chút do dự tiến vào hỗn độn thế giới. Nắm giữ nhục thân sau cầm lấy bàn cổ phủ. Lại để cho tạo hóa ngọc điệp đi vào trên đầu. Một nháy mắt, hắn liền biết mình phải nên làm như thế nào. Để hỗn độn thanh liên bay đến một cái địa điểm đặc biệt. Đệ ngũ huyền đi ra nụ hoa, đối trên trời liền là một búa, hỗn độn thế giới bị lưỡi búa mang theo lực lượng bổ ra. Đệ ngũ huyền có thể cảm giác được, đây là hỗn độn thế giới cùng thế giới bên ngoài ở giữa một cái tới gần điểm. Mang theo nhục thể từ nơi này ra ngoài là không thể nào. Nhưng để phía ngoài đồ vật tiến đến, sẽ đơn giản rất nhiều, lại lớn một điểm. Sư thánh tàn thức thanh âm từ khe hở bên trong truyền đến. Đứt quãng, đệ ngũ huyền lập tức ra sức chém vào. Tận lực để khe hở lớn hơn. Rầm rầm, tiếng nước chảy từ khe hở chỗ truyền đến. Sau đó là vô tận lục sắc quang mang. Kéo ta một cái, lục sắc quang mang biến hóa. Trở thành một bàn tay bộ dáng. Bàn tay quá lớn, đệ ngũ huyền thân thể có chút tiểu. Bất quá đệ ngũ huyền có biện pháp giải quyết. Hé miệng, đại đại hít một hơi. Vô số hỗn độn lực lượng trong nháy mắt tràn vào thể nội. Thân thể bắt đầu bành trướng mở rộng. Một nháy mắt liền biến lớn mấy lần. Ba, đưa tay cùng lục sắc quang mang tạo thành đại thủ giữ tại cùng một chỗ. Đệ ngũ huyền ra sức kéo về phía sau kéo. Rầm rầm tiếng nước càng lúc càng lớn. Lục sắc quang mang tiến vào hỗn độn thế giới bộ phận càng ngày càng nhiều. Đằng sau có một sợi hắc sắc quang mang đi theo tiến vào hỗn độn thế giới. sư thánh tàn thức tại dùng mình lực lượng, mang theo sinh mệnh chi thụ tàn dễ lực lượng tiến vào thế giới này. Tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, tiến vào thế giới này màu đen càng ngày càng nhiều. Cuối cùng theo rượu sâm panh đóng mở ra tiếng vang, sư thánh tàn thức cùng sinh mệnh chi thụ tàn dễ rốt cục triệt để tiến vào hỗn độn thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.